Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Giết Người Đoạt Bảo. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Trương Nguyên Thanh của chúng ta đã tiến vào phó bản giết chóc cuối năm. Tuy nhiên phó bản này do Linh Thác làm ảnh hưởng cho nên là nó gộp cả đại khu thứ nhất và đại khu thứ hai. Số lượng Linh Cảnh Hành Giả lên đến con số 41. Và đây là một cái bảo tàng, niên đại là thời hiện đại. Những vật phẩm của bảo tàng cũng có thể sử dụng để làm đạo cụ. Và phần trước thì cũng đã có những người khác xuất hiện. Bọn họ đánh giá Trương Nguyên Thanh là một dạng tán tu nhân gian, chứ không phải thuộc về trận doanh tà ác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cô nàng Alicia cho đối phương một ánh mắt yên tâm rồi triệt hồi bức tường gió, nghênh đón đạo đức thiên tôn. Lúc này Trương Nguyên Thanh cũng đã thu thập xong chiến lợi phẩm cùng xem xét xong thuộc tính vật phẩm. Văn vật ở nơi này đều là vật phẩm tiêu hao, thời gian hữu hiệu liên hoàn là 1 giờ, giá chữ thập dùng xong 3 lần thì sẽ biến mất, cây côn đồng hắn thu phục lại cũng có thời gian hạn chế là 15 phút. Loại phó bản này khiến cho ưu thế đạo cụ thiên tôn của mình hoàn toàn không phát huy được, trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Thấy Alicia dung mạo quyến rũ đi về phía mình, đạo đức thiên tôn, tôi muốn hợp tác với anh. Alicia đi thẳng vào vấn đề. Hợp tác như thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi lại. Cái này sẽ được quyết định bởi anh hiểu biết được bao nhiêu đối với sảnh triển lãm số 3. Alicia nhìn về phía xa, đó là phương hướng của đầu cầu thang. Anh từng thấy boss chưa? Trương Nguyên Thanh gật đầu, đã bắn chết một âm thi của tôi. Trong giọng nói của Alicia lộ ra sự ngưng trọng. Lực công kích của boss đạt tới tầng cấp chúa tể, tường gió của tôi cũng không ngăn được. Muốn vượt qua đầu cầu thang, biện pháp tốt nhất là thu phục được văn vật cường đại, rồi dùng văn vật để đối phó văn vật. Nhưng thu phục văn vật thì cần mạo hiểm rất lớn, thêm một người thì thêm một phần lực lượng. Trung Nguyên Thanh đương nhiên là sẽ không từ chối. Không thành vấn đề, hợp tác cùng thắng lợi. Một thánh giả đỉnh phong, hai thánh giả cấp 6 có giá trị kinh nghiệm 50% trở lên, chiến lực là cực kỳ khả quan. Alicia liền đổi đề tài. Chẳng qua phó bản giết chóc lần này xảy ra trục trặc. Chẳng những hai đại khu dung hợp, hơn nữa còn hủy bỏ cơ chế trận doanh đối địch. Vì sự an toàn của mình, tôi đề nghị ký một phần khế ước. Nói xong, cô mở ra hòm đồ, lấy ra một tờ giấy màu vàng và một cây bút lông chim. Nó là đạo cụ phẩm chất thánh giả, nhưng cho dù làm trái ước định cũng sẽ không sinh ra uy hiếp chí mạng đối với chúng ta, nhiều nhất chỉ bị thương nặng, Alicia thản nhiên nói. Nhưng mà bị thương nặng là đủ rồi, mặc kệ là tôi vi phạm lời thề hay là anh vi phạm lời thề, đều có thể trong thời gian ngắn giết chết hoặc là bị trọng thương lẫn nhau. Tranh thủ chậm rãi gật đầu, Alicia không hổ là chấp hành quan có kinh nghiệm phong phú. Cô chưa có cố ý điểm ra điểm đáng ngờ của đạo đức thiên tôn không có tiếng tăm gì, mà là lấy cơ chế phó bản làm lý do, muốn ký kết khế ước với đối phương. Đã đạt thành hợp tác lại không đến mức chọc thủng thân phận của đối phương, làm cho mọi người phải xé rách ra mặt. ID của tôi là đạo đức thiên tôn, tên như ý nghĩa. Đạo đức là tín điều trong cuộc đời tôi, Trương Nguyên Thanh nói. Chẳng qua tôi giảng đạo đức, người ngoài thì không nhất định, ký kết khế ước cũng được. Alicia nhẹ nhàng thở ra cầm bút lông chim lên, ở trên tờ giấy màu vàng viết xuống điều ước, trong sảnh số 3 không được thương tổn lẫn nhau, ký lên ID linh cảnh của mình, cắt qua đầu ngón tay, bôi máu tươi lên. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận bút lông chim, ký tên đạo đức thiên tôn, cũng bôi máu tươi. Tờ giấy vàng sáng lên hào quang màu đồng thau, tiếp đó thu liễm lại. Trương Nguyên Thanh cảm giác trong linh thể của mình có thêm một cây kim. Chỉ cần hắn vi phạm khế ước, cây kim kia sẽ đâm xuyên qua linh thể. Hơn nữa cây kim này không chịu lực lượng tinh thần ảnh hưởng, không thể loại trừ. Mình ký là đạo đức thiên tôn, nếu sửa về tên cũ thì khế ước hẳn sẽ mất đi hiệu lực. Trương Nguyên Thanh trả lại bút lông chim cười nói, hợp tác vui vẻ. Alicia phun ra một hơi thu lại tờ giấy màu vàng, sắc mặt căng thẳng cũng buông lỏng rất nhiều. Thanh Trúc cùng với liên bang vô lịch sử ở phía sau cũng thả lỏng vẻ mặt đang căng thẳng. Như vậy bây giờ, chia sẻ một ít tình báo đi, liên quan tới boss, Alicia nói. Tôi vừa rồi từng nói là dùng văn vật đối phó văn vật. Bản thân boss là văn vật trong nhà bảo tàng. Tù triển lãm của cô ta nằm ở góc Tây Bắc, cách nơi này khoảng 100 mét. Tôi sẽ đưa mọi người qua đó. Cô chưa có nói thẳng ra tin tức bức tượng nữ giới, bởi vì đôi bên còn chưa có cơ sở tín nhiệm. Tình báo từ trong miệng cô ta, đạo đức thiên tôn chưa chắc đã tin. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh khẽ rung lên, từ trong tình huống thu phục cây côn đồng xanh thì không khó để nhận ra. Tư liệu của văn vật là cực kỳ quan trọng, rất có thể sẽ ẩn chứa phương pháp khắc chế. Alicia bay lên không trung cách mặt đất 3 tấc, lướt đi như một cơn gió. Liên bang vô lịch sử cũng nhanh chóng đuổi theo. Thú vương Thanh Trúc thì làm động tác mời, tỏ vẻ là mình đoạn hậu. Đây là sợ mình ở phía sau đánh lén sao? Trương Nguyên Thanh dắt Ngân Giao quận chúa, Tham Lam thần tướng sải bước đuổi theo. Không bao lâu thì mọi người tới trước một cái đài đá trống trơn, chỉ dựng một tấm biển giới thiệu văn vật. Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa tới trước đài đá, đọc tin tức trên tấm biển. Tên: Artemis, thời đại thần thoại Hy Lạp, cấp bậc cấp S. Giới thiệu: nữ thần săn bắn, một trong những đứa con gái thần vương cưng chiều nhất, cai quản săn bắn và rừng rậm. Tư liệu thì rất ngắn gọn nhưng tin tức cần có đều đã có. Artemis. Trương Nguyên Thanh hướng ánh mắt về phía chấp hành quan cao cấp của thiên phạt. Hắn hiểu biết đối với hệ thống thần thoại nước ngoài là không nhiều. Trong thần thoại Hy Lạp, mấy vị thần nổi tiếng nhất kia thì có biết, nhưng Artemis này thực sự ít nổi tiếng, trong lúc nhất thời nhớ không ra. Alicia liền giải thích. Ở trong thần thoại Hy Lạp, Artemis là con gái của thần vương Zeus, chị gái sinh đôi với thần mặt trời Apollo. Mẹ của cô là thần Leto, cũng chính là chị họ của Zeus. Đến rồi đây, quan hệ hỗn loạn mà chỉ có thần thoại Hy Lạp mới có. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Artemis này trong các thần Hy Lạp thì cũng không nổi tiếng, nhưng thật ra cô cai quản săn bắn, hoang dã, dã thú, rừng rậm, đỡ đẻ, vân vân và mây mây. Apollo, em trai sinh đôi của cô, cũng giống với cô, cai quản rất nhiều lĩnh vực. Hai chị em ở trong các vị thần nắm giữ nhiều quyền lực nhất. Alicia giới thiệu. Artemis thích động vật hoang dã, nhất là hươu. Ở trong câu chuyện thần thoại thì vật cưỡi của cô là một con hươu cái sừng vàng. Cô am hiểu về dùng cung cho nên được xưng là nữ thần săn bắn. Khớp với tin tức của Bot, Trương Nguyên Thanh âm thầm gật đầu, sau đó hiện lên một cái nghi hoặc. Nhân vật trong câu chuyện thần thoại sao lại ở trong nhà bảo tàng? Nhà bảo tàng triển lãm là văn vật gì? Là vật phẩm của lịch sử lưu lại. Artemis là nhân vật thần thoại thì không nên xuất hiện trong nhà bảo tàng mới đúng. Ba người bọn Alicia ngẩn ra, đều lâm vào trầm ngâm. Vài giây sau, cô thở dài nói: "Tôi thế mà chưa ý thức được vấn đề này. Anh đã nhắc nhở tôi. Artemis này rất có thể là tồn tại chân thật trong lịch sử, là một vị siêu năng lực giả thời cổ đại hùng mạnh. Nếu như Artemis là tồn tại chân thực, vậy thì các vị thần trong thần thoại Hy Lạp đều có thể là nhân vật chân thực trong lịch sử. Ít nhất thì một bộ phận đều là như vậy. Như vậy thì bản thân câu chuyện thần thoại Hy Lạp liền có giá trị nghiên cứu rất cao. Hậu nhân thậm chí có thể từ trong thần thoại tinh luyện ra một ít bí mật viễn cổ. Chẳng qua phát hiện này không có ý nghĩa đối với cục diện hiện giờ." Alicia thu hồi suy nghĩ mà hỏi: "Anh có ý tưởng gì không?" "Cô đã nói rất nhiều tình báo, bây giờ muốn nghe được đề nghị của Đạo Đức Thiên Tôn." Trương Nguyên Thanh nhìn về phía tư liệu văn vật mà nói: "Artemis là cấp S. Tôi từ khi tiến vào nhà bảo tàng tới nay chỉ từng thấy cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cô ta ở sảnh triển lãm số 3 thì có lẽ cũng là có 102. Chúng ta cần thu thập rất nhiều văn vật, nhất là văn vật cấp 1, bằng không thì rất khó mà đánh bại được cấp S. Chờ thu thập được đủ nhiều văn vật cấp 1, lại thêm số lượng dự trữ đạo cụ của bản thiên tôn, thì giải quyết nữ thần săn bắn hẳn là không thành vấn đề." Alicia cực kỳ đồng ý với cách nói của hắn. "Đúng vậy, chúng ta thăm dò hơn nửa sảnh triển lãm, chỉ phát hiện một văn vật cấp S duy nhất. Bây giờ vì bảo hiểm, tôi đề nghị mang toàn bộ sảnh triển lãm đều thăm dò một lần, làm ra xác nhận sau cùng." Trương Nguyên Thanh gật đầu, vừa định đề nghị phân công hành động, tiết kiệm thời gian, liền thấy Alicia từ hòm đồ lấy ra một cái mạch máu nối tiếp với mạch máu thần kinh, giống như mới từ trong hốc mắt của người bình thường, móc ra vậy. Trong mắt có con người màu xanh thẳm, thâm thúy hữu thần, không có chút trống rỗng nào. Alicia nhắm mắt, nhẹ nhàng, khởi động, chống pháp trượng xuống. Thao túng luồng không khí, đưa con mắt này bay lên giữa không trung. Con mắt màu lam ở giữa không trung quan sát, trong mắt chuyển động cẩn thận đảo qua từ gần đến xa, bốn phương tám hướng. Đạo cụ bay lên không trung lại không bị công kích à? Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên hiểu ra vì sao Alicia có thể nhanh chóng tập kết nhân thủ thành một đội ngũ, hơn nữa chuẩn xác khóa mục tiêu là 3 tên thánh giả trận doanh tà ác kia. Phải biết rằng trước đó chỉ kịp thăm dò mỗi cầu thang cùng với hàng phục một món văn vật. Nhìn thấy con mắt này thì hắn đã hiểu. Ước chừng qua nửa giờ, Alicia thu hồi tròng mắt lảo đảo một phen, được Thanh Trúc đỡ vững, hốc mắt chảy ra huyết lệ, đầu đau như muốn nứt ra, vẻ mặt chứa đầy đau đớn. Một hồi lâu sau cô hít hơi một sâu, hít sâu một hơi, lau đi huyết lệ mà giải thích. Con mắt của gió sẽ mang tin tức nhìn thấy phản hồi vào trong đầu tôi, trong nháy mắt mà tiếp thu quá nhiều tin tức thì linh hồn không chống đỡ được. Đây là trả giá khi sử dụng, Chỗ tốt thì là tôi đã nhớ kỹ tư liệu của một đống văn vật trong sảnh triển lãm. Đạo cụ này có tính chất đặc biệt của phủ khám giả. Chẳng qua phó bản đã không cấm dùng thì nói lên cấp bậc của nó còn chưa tới chúa tể. Trương Nguyên Thành quan tâm hỏi, có cần nghỉ ngơi một lát không? Alicia lắc đầu, không cần. Thánh giả Điển Phong cũng không yếu ớt như vậy. Tôi chỉnh lý tin tức một phen, lựa chọn ra 3 món văn vật cấp 1 có giá trị cao, 2 món văn vật cấp 2 có thể phát huy tác dụng không tệ. Số lượng văn vật không nhiều, nhưng Thanh Trúc và Liên bang vô lịch sử vẫn nhíu mày. Nguy hiểm mà văn vật cấp 1 đối ứng đã tiếp cận với cấp 6 đỉnh phong. Cũng chính là nói một món văn vật cấp 1 tương đương với một vị thánh giả cấp 6 đỉnh phong. Đối với bọn họ mà nói, thu phục văn vật cấp 1 mạo hiểm tương đối lớn. Vấn đề không lớn, dẫn đường đi, Trương Nguyên Thành nói. Alicia cầm pháp trượng bay lên dẫn đường, rất nhanh mọi người theo cô tới trước văn vật cấp 1 thứ nhất. Đây là một cái bình nước màu vàng đen, thân bình có 3 cái phủ điêu người đàn ông, mặc váy ở trần, tên Ấm Bạc Mạ Vàng, thời đại chưa biết, cấp bậc 1. Giới thiệu, Ấm Bạc chuyên môn dùng đựng nước suối của rừng rậm, 3 vị thần phó tượng trưng cho tinh thần, lực lượng và phán quyết thủ hộ nước suối rừng rậm, thường dùng nó để thu nước suối rừng rậm, hầu hạ thần linh. 3 vị thần phó. Trương Nguyên Thanh một lần nữa hướng ánh mắt về 3 cái phủ điêu khôi ngô ở trên thân bình, trong lòng nhất thời hiểu ra. Hắn quay đầu nhìn đồng bạn, chuẩn bị xong chưa? Ngân Giao quận chúa mang theo bản năng giơ cái loa nhỏ, sau đó mới nhớ tới mình sắm vai âm thi không não, cho nên lại yên lặng buông xuống. Đám người Alicia chưa phát hiện điều gì khác thường ở cô, sức chú ý đều đặt trên cái bình bạc, cả trước lui về vài bước mà nói, giải phong đi. Trương Nguyên Thanh nâng nỏ liên hoàn bóp cò, 3 mũi tên bắn ra đánh nát thủy tinh. Thủy tinh công nghiệp ầm một tiếng, cái ấm mạ bạc được giải trừ phong ấn. 3 tấm phù điêu trên thân bình, thần thái trở nên sống động, lần lượt từ thân bình nhảy ra. Bọn họ mặc váy khố kiểu mộc mạc để trần thân trên khôi ngô, tóc dài búi lại thành bím, quấn từng vòng trên đỉnh đầu, ngũ quan thô ráp và hung ác. Một vị thần phó làn da trắng như tuyết, một vị làn da màu đồng cổ, còn một vị là màu đồng thau. Phàm nhân thấp hèn nhỏ yếu, nước suối rừng rậm không phải thứ các người có thể mơ ước. Trong miệng vị thần phó có làn da trắng như tuyết, phát rầm thành tỏ rõ. Alicia thì còn tốt, Thanh Trúc và Liên bang vô lịch sử đầu óc ông một tiếng, tinh thần bị chấn động, lâm vào dại ra. Bắt lấy cơ hội, vị thần phó có làn da màu đồng cổ như con bò tót húc về phía 3 người, cơ bắp cuồn cuộn khiến cho cả người hắn như một cục sắt khổng lồ. Một tay Alicia đè vào huyệt thái dương, giật giật đau đớn, còn một tay vung pháp trượng dựng lên bức tường gió. Thần phó làn da màu đồng thau thế thế quát to, lớn mật, ở trước mặt thần linh lại dám sử dụng pháp thuật. Tường gió trước người Alicia sụp đổ làm cô khẽ biến sắc, vội vàng ngưng tụ lưỡi đào gió, lại phát hiện mình thao túng với không khí lại trở nên chỉ độn ngưng trạng. Thần phó màu đồng thau có được lực lượng của kỵ sĩ, giới luật quán sẽ hạn chế pháp thuật hệ gió của mình. Chẳng qua cấp bậc đôi bên có sự chênh lệch nhất định, cho nên chỉ có thể hạn chế chứ không thể cấm đoán. Bên cạnh có 2 cục tạ, Alicia đang muốn dùng không khí cuốn 2 người đi, tránh cho thần phó làn da màu đồng cổ đại biểu cho lực lượng húc chúng. Đúng lúc này tham lam thần tướng cầm trường đao hất ngang ra, bước lên trầm thấp trọng tâm bổ ra một đao, thân thể của thần phó kia bị chém ra một vết đao thật sâu, tham lam thần tướng thì bị lực va chạm đẩy lùi. Còn một bên khác, Ngân Giao quận chúa quất roi bùm bốp lên thân của thần phó có làn da trắng như tuyết, khiến thân thể đối phương lay động như sóng nước, suýt nữa thì tan rã. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu lên phát ra tiếng rít bén nhọn. Thanh Trúc, Liên bang vô lịch sử mới từ trong tinh thần chấn động khôi phục, xoang mũi phụt máu, cảm giác linh hồn như bị xé rách, suýt nữa thì ngất đi. Alicia cũng đau đớn ôm đầu. Thân thể thần phó có làn da trắng như tuyết nháy mắt tán loạn, hóa thành làn khói trở về thân bình. Kỹ năng của huyễn thuật sư để đối phó với tinh thần thể rất có kỳ hiệu. Thần phó có làn da màu đồng thau giận tím mặt quát, lớn mật, phản nhân hèn kém nhỏ yếu. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra nước hoa mị hoặc xịt về phía hắn 2 lần, thần phó đổi giọng. Người, cái tên phàm nhân hèn kém nhỏ yếu này còn rất mê người quá đi. Trương Nguyên Thanh phun ra lực thái âm, triệu hồi ra mỹ nữ quỷ Bạch Lan nhập vào người hắn. Ngân Giao quận chúa phối hợp quất roi bùm bốp, đánh trọng thương linh thể. Cuối cùng Trương Nguyên Thanh triệu hồi Bách Nhân Trảm chém đầu hắn. Thần phó sau khi chém đầu cũng chưa chết đi, mà hóa thành làn khói trở lại thân bình nước. Ở một bên khác thì tham lam thần tướng dựa vào năng lực chém giết không sợ hãi, lấy thương đổi thương, trong thời gian ngắn chém chết thần phó đại biểu cho lực lượng. Thanh Trúc, Liên bang vô lịch sử nhìn một bàn này mà sững sờ, Cơn đau đầu của bọn họ còn chưa bình phục, suýt nữa hoài nghi những điều mình thấy đều là ảo giác. Cứ như vậy giải quyết rồi sao? Văn vật cấp 1 lại dễ dàng thu phục như vậy. Trong lòng của Aslicia, thân là thánh giả đỉnh phong, càng nhấc lên sóng gió ngập trời. Nếu không cân nhắc về mặt sân bãi, không lo lắng phá hư những tủ triển lãm khác, cô cũng có tự tin đánh bại ba vị thần phó, nhưng tất nhiên phải trải qua một trận ác chiến, bởi vì kỹ năng của phong pháp sư chỉ có từng đó, cấp bậc cao và thủ đoạn nhiều, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu như pháp thuật bị khắc chế, cấp bậc cao cũng không có cách nào làm gì đối thủ, cho nên cô mới kinh ngạc như vậy. Trong chiến đấu ngắn ngủi vừa rồi, đạo đức tiên tôn triển lộ ra quá nhiều thủ đoạn. Xong, Trương Nguyên Thanh lấy đi cái ấm bạc mạ vàng. Trải qua trận chiến đấu này, thái độ của Thanh Trúc và Liên bang vô lịch sử lập tức cung kính hơn nhiều và cũng kiêng kỵ hơn nhiều, thậm chí không dám tới quá gần đạo đức tiên tôn. Kế tiếp, đội ngũ thu phục hai món văn vật cấp 1, hai món văn vật cấp 2 còn lại. Chúng nó phân biệt là văn vật cấp 1, bức tượng, trần chuồng, la ho, khiên kỵ sĩ thời Trung Cổ. Văn vật cấp 2, thái dương bản của pharaoh Ai Cập, rồi đàn bình thoát kim ngân. Ngoài ra Trương Nguyên Thanh thu phục được một món văn vật cấp 1, kiếm cổ đồng xanh, hán bát vương. Hắn vẫn luôn rất thiếu vũ khí cận chiến, nhất là sau khi hình thần câu diệt đao và chủy tử lôi bị phong ấn. Đội ngũ chỉ nghỉ ngơi có 15 phút sau khi thảo luận xong chiến thuật, dưới sự dẫn dắt của Trương Nguyên Thanh liền tới cầu thang. Trương Nguyên Thanh thi triển ảo thuật, che giấu mũ nhỏ màu đỏ, rồi thu hồi ngân giao quận chúa, bách nhân trảm và tham lam thần tướng, lại triệu hồi hai âm thi cấp 4 để làm vật hy sinh. Đối mặt với kẻ địch cấp chúa tể thì âm thi cấp 6 tác dụng không lớn, nhớ đâu là bị một mũi tên bắn chết thì người đau lòng sẽ là ai? Ba vị đồng đội chỉ tò mò đánh giá vài lần nhưng không có truy hỏi âm thi đã đi đâu. Phát hiện có người tới gần, nữ thần săn bắn trên không trung lập tức xoay đầu lại, khuôn mặt cứng ngắc cùng với đôi mắt không có màu sắc tái nhợt trống rỗng, tỏ ra lạnh lùng cứng nhắc. Alicia thúc giục bức tượng trần chuồng La Ho cao 2 mét hướng về phía cầu thang chạy như điên. Bức tượng đá hoa cương sải bước chạy, mỗi bước chân đều tạo thành hiệu quả như động đất nhẹ. Nữ thần săn bắn Artemis xoay cái cổ cứng ngắc nhìn về phía bức tượng, rút ra một mũi tên màu máu dương cung lắp tên, vù. Mũi tên hóa thành hào quang màu máu bắn về phía đầu bức tượng. Alicia vung pháp trượng thao túng không khí, ở trên đỉnh đầu bức tượng ngưng tụ ra bức tường gió. Mũi tên nháy mắt đánh tan tường gió, pho tượng trần chuồng vội vàng nâng tay bảo vệ đầu, chính nghe ầm một tiếng. Toàn bộ cánh tay của pho tượng nổ tung, văng ra khắp nơi. Chặn được rồi, Trương Nguyên Thành quát, chạy qua. Ra lệnh một tiếng mọi người nhanh chóng hành động. Alicia thì khống chế không khí, khi mái tóc bay lên như một mũi tên nhọn lao ra phía sau của pho tượng trần chuồng, lấy nó làm công sự che chắn để tiếp tục chạy về phía cầu thang. Thanh Trúc như một con báo săn, áo dài tay mỏng kề sát thân hình phác thảo ra vẻ đẹp khỏe mạnh. Khi chạy đường nét cơ bắp uốn lượn phập phồng, tốc độ cũng không chậm hơn Alicia chút nào. Liên bang vô lịch sử thì tung người nhảy tới, nước biển dưới thân dâng trào mãnh liệt, hóa thành một con tuấn mã, vừa lúc tiếp được hắn, bốn vó tung bay, nháy mắt vượt qua hai đồng bạn, đến phía sau bức tượng trần chuồng. Phạm vi công kích của nữ thần săn bắn là 50 mét, bọn họ chỉ cần lao qua khoảng cách này là có thể đến được đầu cầu thang. Chút khoảng cách này ở dưới điều kiện tiên quyết là pho tượng khỏa thân, hỗ trợ chắn tên, thì đối với các thánh giả chỉ trong chớp mắt. Nữ thần săn bắn cưỡi con hiêu cái sừng vàng, cái cổ cứng ngắc chuyển động vài cái tựa như đang phân biệt nhân số. Tiếp theo, cô từ trong cái bao đựng tên sau lưng rút ra bốn mũi tên màu máu, dương cùng lắp tên, phắc. Bên tai Trương Nguyên Thanh chuyển đến tiếng mắng của thú vương và hải yêu, cái đó không giống như tưởng tượng của bọn họ. Mũi tên của nữ thần săn bắn nó không giới hạn ở một nhát, có thể đồng thời bắn ra cả bốn mũi tên. Băng một tiếng, dây cung thanh thúy mạnh mẽ vang lên, quanh quẩn trong đáy lòng mọi người, bốn đạo hào quang màu máu bắn tới nhanh như điện. Thanh Trúc thấy thế vội vàng tháo xuống cái đàn bình thoát kim ngân ở sau người mà gảy bừa lên. Sóng âm chói tai hóa thành gợn sóng như thực chất, lấy thân đàn làm trung tâm khuếch tán ra. Bốn đạo hào quang bị suy yếu một chút, hào quang và tốc độ đột nhiên giảm đi, nhưng vẫn chuẩn xác đánh trúng pho tượng trần chuồng đang dùng một cánh tay đón đỡ. Ầm một tiếng, mũi tên đồng thời trúng đầu, vai, ngực và bụng của pho tượng. Thân thể đá hoa cương ầm ầm sụp đổ, đá vụn văng ra khắp nơi. Alicia vội vàng dựng tường gió, Thanh Trúc ném một tấm bia đá to cỡ bàn tay xuống đất, tạo thành một bức tường nửa cung tròn. Đây không phải là văn vật mà là đạo cụ của người nghiệp thổ quái. Bốn mũi tên sau khi xuyên thủng pho tượng lại bị tiếng đàn làm suy yếu, dư lực không đủ, sau khi đánh tan tường gió tự mình va đập, vỡ tan ở trên bức tường do bia đá tạo thành, phòng ngự được rồi. Trong lòng bốn người nhẹ nhàng thở ra, lộ vẻ vui mừng, lộp cộp. Bắt lấy cơ hội, hải yêu liên bang vô lịch sử cưỡi tuấn mã hướng về đầu cầu thang phát động xung phong, đồng thời giơ khiên bảo vệ đầu, thân thể hiện hóa ra cái vảy cá màu xanh, hai tầng phòng ngự. Trong chớp mắt hắn đã lao tới đầu cầu thang. Đúng lúc này nữ thần săn bắn ở trong bao đựng tên phía sau rút ra một mũi tên màu sơn vàng, dựng cùng bắn mạnh. Hào quang màu vàng óng vô thành vô tức xuyên qua tấm khiên kỵ sĩ, xuyên qua vảy cá xanh đen, cắm vào đầu của liên bang vô lịch sử. Tuấn mã dưới khố sụp thành nước biển trắng. Thân thể hải yêu dưới quán tính bay ra, ngã ở trên bậc thang, vô thành vô tức chết đi. Đám người Trương Nguyên Thanh tranh nhau xông về phía trước đồng loạt dừng lại, còn người kịch liệt co rút. Nữ thần săn bắn nhanh chóng rút ra ba mũi tên màu vàng kéo cung, căn bản không cho kẻ vượt ải có cơ hội thở dấp. Alicia hét to, rút lui. Mấy người đi trước đi. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh hạ lệnh, vừa lấy ra cái ấm bạc mạ vàng ném lên không trung, vừa mặc vào áo giáp sét và dấu ấn lôi thần, triệu hồi ra lôi điện để công kích nữ thần săn bắn. Lôi điện đánh lên trên thân bức tượng đá hoa cương, không tạo thành bất cứ thương tổn nào. Ba bức phù điêu ở trên thân bình nước vẻ mặt sinh động lần lượt nhảy ra. Vừa nhảy khỏi thân bình, thần phó có làn da trắng tuyết quát to một tiếng, phạm nhân lớn mật, lại dám kéo cung trước mặt bản thân. Đợi sau khi thấy rõ nữ thần săn bắn cưỡi con hiêu cái sừng vàng bị dọa cho run bần bật, phủ phục dưới đất run giọng nói, nữ thần tại thượng, xin tha thứ ta tội bất kính. Hai vị thần phó khác trực tiếp nạp đầu liền bái. Ba vị thần phó này cũng là hệ thống thần thoại Hy Lạp sao? Thần cách áp chế à? Trong lòng Trương Nguyên Thanh mắng một tiếng cái đạch, hắn không chờ mong là thần phó có thể đánh bại nữ thần săn bắn, triệu hồi bọn họ chỉ để chắn tên. Nào ngờ ba tên thần phó nhu nhược này trực tiếp nạp đầu liền bái, cái đầu gối so với hắn còn mềm hơn. Nữ thần săn bắn buông dây cung, ba đạo hào quang màu vàng óng truy đuổi mục tiêu. Trương Nguyên Thanh đâu vào đấy thi triển thần du, linh thể xuất khiếu, tiến vào cơ thể một âm thi. Đôi mắt âm thi trống rỗng bất thời sáng lên thần thái. Lúc này, mũi tên màu vàng bắn trúng hắn, vô thanh vô thức dung nhập vào cơ thể. Âm thi liền nắm lên thân thể của bản thể, ném về phía Alicia, vừa vặn ngăn trở mũi tên bắn về phía cô. Đồng thời một âm thi khác thì chủ động nhảy lên, ngăn chặn công kích thành cho Thanh Trúc. Làm xong những cái này, công kích của nữ thần săn bắn lần nữa buông xuống. Mục tiêu lần này chính là âm thi mà linh thể Trương Nguyên Thanh nhập vào. Tần suất công kích của nữ thần là quá nhanh, căn bản không cho họ cơ hội thở dốc. Trương Nguyên Thanh quyết đoán thần du, linh thể thoát ly âm thi trở về bản thể. Thân thể sau đó mở mắt, bật nhảy quay cuồng lăn lộn, trốn khỏi phạm vi công kích của nữ thần. Âm thi phía sau thì ngã vật xuống, linh hồn vốn không trọn vẹn hoàn toàn tiêu tán. Ba người nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách đều tự thở dốc, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nữ thần săn bắn dương cung lắp tên, lạnh lùng nhìn cả ba người phía xa. Trương Nguyên Thanh đứng xa xa nhìn nữ thần săn bắn trên không trung, không khỏi nhíu mày. Có thể bắn phát một, cũng có thể bắn liên thanh, tần suất công kích nhanh, mũi tên màu máu, lực phá hoại vô song, mũi tên màu vàng thì chuyên nhắm vào linh hồn. Muốn thông qua thương phương thức phòng ngự, để mà vượt ải là gần như không thể. Vừa rồi sở dĩ rút lui chính là phát hiện, cho dù xuất ra hết thủ đoạn, cho dù đến được đầu cầu thang, nhưng ít nhất cũng phải chịu một mũi tên. Mặt khác trong quá trình vượt ải, Trương Nguyên Thanh đã thử dùng huyễn thuật thao túng cảm xúc của nữ thần, phát hiện sức mạnh ý chí của đối phương như một cục sắt vậy, không có khả năng thao túng và ảnh hưởng. Cô ta là bức tượng, lưu manh bàn cắn nuốt sinh cơ cũng không có tác dụng, lôi điện công kích vô hiệu. Lưỡi đao gió có lẽ hữu dụng nhưng không lớn, sức mạnh ý chí kiên định, ảo thuật mị hoặc không dùng được. Duy nhất trên người mình có thể bùng nổ chiến lược giai đoạn chúa tể là bộ trang bị lôi thần, có thể dạ du ẩn nấp, sau đó gồng pháo điện tử đánh cho cô ta một nhát không kịp trở tay. Đầu óc Trương Nguyên Thanh đang nhanh chóng chuyển động nghĩ đối sách. Làm sao bây giờ? Thanh Trúc nhìn lướt qua đạo đức thiên tôn đang lâm vào trầm ngâm, lại liếc nhìn qua Alicia, nhíu mày không nói. Alicia thu hồi suy nghĩ. Tiếp tục thu phục văn vật, chúng ta cần văn vật có thể phòng ngự được mũi tên màu vàng, văn vật ở lĩnh vực tinh thần, mặt khác văn vật loại phòng ngự vật lý, suy yếu, khống chế cũng cần phải chuẩn bị. Nói xong cô bỗng dừng lại, sắc mặt trở nên không dễ coi. Làm sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Không có văn vật nào phòng ngự ở lĩnh vực tinh thần, Alicia thấp giọng nói. Biết ngay mà. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói, hắn trở thành linh cảnh hành giả cho tới nay, trong đám đạo cụ tiếp xúc thì rất ít có đạo cụ có thể phòng ngự loại tinh thần. Pháp thuật lĩnh vực tinh thần là rất nhiều, loại miễn dịch cũng nhiều, ví dụ như ý chí sắt thép của thám báo, nhật chi thần lực của thần Nhật Du, hay là long ngâm của vũ sư. Những thứ này đều không tính là phòng ngự, mà thủ đoạn cường đại của bản thân, miễn dịch, khống chế. duy nhất có thể tính là phòng ngự chỉ có mặt lam trong cái mặt nạ quân hồn. Nó miễn dịch được 3 lần công kích tinh thần. Thế nhưng phẩm chất của mặt nạ lại tương đối thấp, không có khả năng miễn dịch công kích chúa tể. Sắc mặt của Thanh Trúc trầm xuống, lúc này mới là tầng thứ nhất, tỷ lệ tử vong không cao như vậy. Chúng ta có lẽ đã xem nhẹ tin tức mấu chốt nào đó, nếu là tầng thứ hai thì cũng liền chấp nhận đi. Alicia trầm giọng nói, đây không phải phó bản của trận doanh đối kháng, anh có thể coi phó bản này thành phó bản cấp S. Nguy cơ lớn nhất toàn bắt nguồn từ bản thân phó bản, chứ không phải linh cảnh hành giả của trận doanh đối địch. Trương Nguyên Thanh giật mình nói, Alicia, cho tôi mượn con mắt gió của cô một chút. Ánh mắt Thanh Trúc và Alicia nhất thời có chút đề phòng. Người sau do dự vài giây, rồi lấy ra tròng mắt tiếp nối với dây thần kinh ném cho Đạo Đức Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh đưa tay tiếp nhận, thu vào hòn đồ để nhận chủ, sau đó lấy ra kích hoạt kỹ năng quan sát của con mắt gió. Không khí nâng tròng mắt lên, dừng ở không trung quan sát sảnh triển lãm. Ước chừng nở ra tròng mắt không chuyển động nữa, được không khí đưa về trong tay Trương Nguyên Thanh. Một giây sau thì tin tức khổng lồ ập vào đầu hắn, tư liệu hình ảnh của toàn bộ văn vật và bố cục của sảnh triển lãm đồng thời chút vào trong óc. Đối với linh cảnh hành giả khác mà nói thì đột ngột tiêu hóa nhiều tin tức như vậy sẽ cực kỳ cố sức, nhưng với thần Dạ Du thì như cơm bữa thôi. Quả thật là không có văn vật chống đỡ được mũi tên màu vàng rất tốt, trái lại có vài món văn vật khống chế không tệ. Nhưng nữ thần săn bắn là cấp chúa tể, văn vật cấp 1 đối ứng với thánh giả đỉnh phong không có khả năng ảnh hưởng tới đối phương. Lấy số lượng để thủ thắng sau, mang văn vật cấp 1 trong phòng triển lãm đều thu thập hết ư? Nếu như vậy thì nắm chắc khá lớn, nhưng mà Alicia cùng với Thanh Trúc tỷ lệ sống sót không cao. Độ khó như vậy thì quả thật là không hợp lý. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh tựa như một cái CPU bị nóng lên, vận chuyển với tốc độ cao. Alicia và Thanh Trúc không nói gì, vừa chờ đợi vừa suy nghĩ đối sách. Lúc này Trương Nguyên Thanh tập hợp tin tức văn vật, bỗng nghĩ đến. Thật là Phật thi đường đại kia. Ở trong văn vật cấp 1 thì Phật thi là rất đặc thù. Văn vật khác đều là vật chết, chỉ có cô ta là ra sức chấn động quan tài. Đây có lẽ chính là nhắc nhở mà phó bản ban cho. Nhưng văn vật cấp 1 có mạnh nữa, so sánh với cấp S thì chênh lệch cũng không nhỏ. Thử một chút đã. Nghĩ tới liền làm, Trương Nguyên Thanh đi về phía chỗ Phật thi. Thanh Trúc và Alicia vội vàng đuổi theo. Chấp hành quan cao cấp của thiên phạt tăng tốc bay tới, sóng vai với hắn, ngầm có ý chờ mong mà hỏi. Anh muốn làm gì? Hàng phục văn vật. Trương Nguyên Thanh không giải thích bởi vì hắn cũng chỉ đoán thôi. Rất nhanh tới trước tủ triển lãm phong ấn Phật thi. Ở trên đài đá hình hoa sen, quan tài màu đỏ chấn động ầm ầm. Trương Nguyên Thanh nâng nỏ liên hoàn bóp cò, một phát bắn vỡ phong ấn của tường thủy tinh. Trong nháy mắt quan tài bắn ra, Thanh Trúc và Alicia đều cảm giác nhiệt độ xung quanh kịch liệt hạ xuống. Mà trong mắt Trương Nguyên Thanh và Ngân Giao quận chúa thì âm khí trong quan tài giống như khói đặc cuồn cuộn tỏa ra, quả thực là rất dọa người. Trong khói đặc cuồn cuộn có một bàn tay màu vàng đậm vươn ra ở mép quan tài. Cái tay này cân xứng tinh tế là cánh tay của một phụ nữ. Ngay sau đó thì một người phụ nữ toàn thân như quét lớp sơn màu vàng đậm từ trong quan tài ngồi dậy. Cả người cô không một mảnh vải, tỷ lệ thân thể cực tốt, bộ ngực chắc nịch mà cao ngất. Nhưng khuôn mặt của cô thì là gân thịt đỏ sậm, da mặt không biết đã bị ai lột đi. Thanh Trúc và Alicia liên tục lui về, cũng không phải là bị dọa, mà là lực lượng của nữ thi bày ra khiến bọn họ tính kéo giãn khoảng cách để chiến đấu. Con mắt trắng của nữ thi chậm rãi đảo quanh mình, hướng về đám người Trương Nguyên Thanh, há mồm, gân thịt nơi quá miệng đứt ra từng sợi, toát đến tận mang tai. Tiếng rít đáng sợ đang tích tụ. Đúng lúc này ánh sao từ bên cạnh quan tài dâng lên, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô, ấn cái miệng đang vỡ ra trở về. Nữ thi xoay cổ, trong tiếng xương cổ răng rắc, nghiêng đầu nhìn một người đàn ông ở bên quan tài, thấy hốc mắt chảy xuôi năng lượng tối đen sền sệt, âm khí sôi trào chợt động lại giống như gặp phải thiên địch. Trương Nguyên Thanh ngưng tụ tinh thần lực, yết hầu khẽ động, trong khoang miệng phát ra tiếng rít chói tai. Thân thể của nữ thi nhất thời cứng đờ, con ngươi màu trắng rung động kịch liệt, tàn hồn trong thể xác gặp phải đả kích mãnh liệt. Trương Nguyên Thanh liên tục phát động tinh thần đả kích, đầu ngón tay ngưng tụ thái âm lực, ở trên không khắc xuống chấn thi phù, chấn linh phù. Mỗi phù triện đánh vào cơ thể nữ thi thì khí tức của cô liền yếu đi một phần. Lại thêm tinh thần đả kích phụ trợ, không đến 3 phút, nữ thi đã nằm thẳng cẳng, mất đi sức sống. Trương Nguyên Thanh nghe tiếng linh cảnh nhắc nhở thu thục, văn vật, thưởng cho 30 điểm tích lũy. Thần Dạ Du thiên về khắc chế âm vật, cho dù là âm vật cấp chúa tể thì Trương Nguyên Thanh cũng có thể dây dưa một chút. Alicia và Thanh Trúc lần nữa kinh ngạc bởi vì sự cường đại của Đạo Đức Thiên Tôn. Vừa hâm mộ hắn lại thu được 30 điểm tích lũy, vừa tiếc nuối là nữ thi chiến lực cực mạnh, nhưng mà muốn chống lại nữ thần săn bắn cấp S thì vẫn còn kém quá xa. Lúc này Thanh Trúc tiến lên, nhéo bả vai của nữ thi, liên tục lắc đầu. Phòng ngự tuy mạnh nhưng không bằng La Ho. Mấy âm thi kia của anh cũng không hề yếu hơn cô ta. Trương Nguyên Thanh cũng lộ ra nụ cười tràn đầy tự tin. Trước khi mở quan tài thì tôi không nắm chắc, nhưng sau khi mở quan thì tôi đã tìm được biện pháp vượt ải. Alicia và Thanh Trúc vù vù nhìn qua, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Anh có biện pháp sao? Phải dựa vào cô ta. Trương Nguyên Thanh chỉ vào khuôn mặt nữ thi mà nói. Cô ta là một văn vật không hoàn chỉnh. Da mặt của cô ta ở phía đông. Mặt khác trong sảnh triển lãm số 3 này có hai văn vật Phật giáo, hẳn cũng có liên quan đến cô ta. Alicia hơi nhớ lại, mắt sáng lên. Không sai, tôi nhớ ra rồi. Có một tấm da mặt thuộc về văn vật cấp 2. Thanh Trúc vội vàng thúc giục. Vậy còn không mau đi. Trương Nguyên Thanh lau đi phù chú trên thần nữ thi, dẫn cô tới chỗ, ra người. Đi rồi đi, Thanh Trúc bỗng nhiên nói. Ồ, điểm tích lũy của Long Tước Ngủ Say xếp thứ nhất, hơn nữa còn vượt xa hạng 2. Long Tước Ngủ Say. Trong đầu Trương Nguyên Thanh lập tức hiện lên tư liệu tương quan. Ở lại thiên phạt 2 tháng, hắn đã thuộc lòng các bảng truy nã lớn, rõ như lòng bàn tay đối với thánh giả của đại khu thứ nhất. Long Tước Ngủ Say là cường giả xếp thứ nhất trong bảng truy nã cấp A của tổng bộ thiên phạt, nghề nghiệp vĩnh dạ, thực lực tổng hợp hạng nhất. Trương Nguyên Thanh nhấn vào bảng điểm tích lũy lướt qua. Hắn từ hạng 9 xông tới hạng 4. Hạng 2, hạng 3 đều là người quen cũ, Osman và Raylet Eugene. Nhìn xuống chút nữa, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh dùng mình, hắn phát hiện Khương Cư, Hoàng Thái Cực và Tiểu Viên, điểm tích lũy đã rất lâu chưa nhúc nhích, xếp hạng khá thấp. Tiểu Viên thì không nói, lấy lực lượng của Hoàng Thái Cực và Khương Cư, thu phục văn vật không phải là vấn đề. Điểm tích lũy nên chậm rãi tăng cường mà không phải là đình trệ. Cái này nói rõ bọn họ đang ở trạng thái không ổn. Không rảnh để thu phục văn vật kiếm điểm tích lũy, nhưng tạm thời cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảm giác lo âu yên lặng tích lũy trong lòng Trương Nguyên Thanh, hắn đẩy nhanh tiến độ, tìm lấy tấm da mặt kia. Một tấm da mặt đường nét tinh xảo, lúc này văn vật cấp 2 trên người hắn đã qua thời gian tác dụng, trở về tù triển lãm, chỉ có cây kiếm đồng xanh, Hán Bát Phương là vẫn còn. Trương Nguyên Thanh một kiếm phá vỡ tủ thủy tinh, phóng xuất ra mặt. Ra mặt vừa phá tan vong ấn liền bay lên muốn dán lên mặt Trương Nguyên Thanh. Nữ thi liền chủ động tiến lên bắt lấy, dán lên cái khuôn mặt có gân thịt lộ ra. Ra mặt mấp máy một phen dính vào nhau, biến thành một khuôn mặt thanh tú. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh thu phục cả hai món văn vật Phật giáo còn lại, phân biệt là một cái áo cà sa màu vàng đỏ và một cây giới đao màu đỏ đậm. Khi hắn tập hợp đủ ba món văn vật, bên tai chuyển đến tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Tên: Huyết Bồ Tát, cấp bậc cấp S. Giới thiệu: sau khi luyện ngược Phật công, tẩu hỏa nhập ma, sát sinh khát máu, không thể vãn hồi, bị các nhà sư của chùa Ba Vàng hợp sức hàng phục, trấn áp dưới Đại Hùng Bảo Điện. Sau khi tập hợp đổ bộ trang bị, thân thể nữ thi đã xuất hiện biến hóa mà bằng mắt thường có thể trông thấy. Làn da màu vàng đậm đột nhiên bị những chữ vạn màu máu bao trùm, trong con người màu trắng hiện lên chữ vạn màu máu. Theo chữ vạn hiện lên, Trương Nguyên Thanh phát hiện mình đã mất đi liên hệ với nữ thi, cô ta đã không bị mình khống chế nữa. Ký tức của nữ thi liên tiếp kéo lên, linh hồn không trọn vẹn nhanh chóng được bổ toàn, truyền ra tiếng rít thê lương phẫn nộ. Bất lương soái. Tiếng rít này chỉ có thần dạ du mới có thể nghe thấy. Thanh Trúc và Alicia chỉ cảm thấy không hiểu sao tim đập nhanh, ngoài ra không nghe được bất cứ âm thanh nào khác. Bất lương soái. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cái xưng hô này hắn rất quen thuộc, trên người hắn có vài món vật phẩm đều có liên quan tới bất lương soái của đời đường. Cũng không biết nữ thi hô lên bất lương soái là có phải vị kia có sâu xa với hắn hay không. Trong giọng nói của nữ thư xen lẫn thù hận và án khí lạnh thấu xương, không biết là có ân oán gì với bất lương soái. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, thật mạnh. Thanh Trúc lui về vài bước, khí tức cấp chúa tể là không che giấu được. Ánh mắt quán chăm chú đánh giá Huyết Bồ Tát khoác áo cà sa, tay cầm giới đao. Đồng thời, thấy đối phương chỉ khoác mỗi cái cà sa, hình ảnh bộ ngực nửa kín nửa hở, thực sự là quá báng bổ hương diễm. Tiếng rít qua đi, nữ thi cầm giới đao, sải đôi chân dài, ở trong tiếng áo cà sa vang lên phần phật, lao về phía đầu cầu thang, mục tiêu đã rõ ràng. Không chịu khống chế của mình, trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm thấy một trận mất mát. Nhưng nghĩ lại thì cũng cảm thấy hợp lý thôi. Hắn có được Huyết Bồ Tát đã có thể huyết tẩy cả sảnh triển lãm số 3, mang điểm tích lũy của tất cả mọi người đều biến thành của mình. Nếu lại vác lên lầu 2, đối với linh cảnh hành giả khác mà nói thì quả thực là cơn ác mộng. Cơ chế như vậy đối với người khác mà nói là không công bằng. Đối với người ở tầng thứ nhất đã chiếm được tiên cơ thì lại càng quá đơn giản. Ta chỉ là cần thắng một lần liền có thể đảm bảo vào trận chung kết. Nào có chuyện hời như vậy chứ? Hắn gom đủ bộ trang bị 8 món văn vật, đã lấy được phần lớn điểm tích lũy. Đây chính là phần thưởng lớn nhất mà phó bản ban cho. Thu hồi suy nghĩ, Trường Nguyên Thành thúc giục, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng lên lầu 2. Ba người vội vàng đuổi theo huyết Bồ Tát hướng đầu cầu thang mà chạy đi. Trong tiếng bước chân cồm cộp, bọn họ quay về chiến trường, phát hiện có người tới gần. Nữ thần săn bắn ở giữa không trung xoay cái cổ cứng ngắc nhìn qua, khuôn mặt cùng hai con mắt không màu, trống rỗng mà lạnh lùng. Huyết Bồ Tát thanh tú xinh đẹp, hai đầu gối chầm xuống, sau đó bắn người lên như một mũi tên nhọn, lao về phía nữ thần săn bắn giữa không trung. Người sau thì mặt không biểu cảm, dương cung lắp tên, bắn ra mũi tên màu vàng. Dưới đao trong tay Huyết Bồ Tát chém ra một luồng không khí hình trăng non. Hai luồng hào quang màu máu va nhau, không khí nổ tung bừng bừng, hóa thành từng cơn lốc khủng bố. Mau chạy, Trương Nguyên Thanh dẫn đầu xông lên cầu thang. Alicia và Thanh Trúc theo sát, người sau không quên trong lúc chạy như điên, nhặt lên tấm bia đá mình đánh rời hiện trường. Nữ thần săn bắn xoay cái cổ cứng ngắc, lập tức xoay cung tên rút ra ba mũi tên màu máu nhắm bắn ba người. Dưới đao của Huyết Bồ Tát chém vào bả vai nữ thần săn bắn, bắn ra đốm lửa chói mắt, thước ngắm lệch đi, ba mũi tên xẹt qua đám người Trương Nguyên Thanh, đục ra trên mặt đất những cái hố sâu. Nữ thần săn bắn cưỡi con hiêu cái sừng vàng phi nước đại, tránh đi Huyết Bồ Tát một lần nữa dương cung lắp tên. Nhưng Huyết Bồ Tát như dòi trong xương, đuổi theo không bỏ, không cho cô cơ hội kéo cung. Ba người Trương Nguyên Thanh trong không khí không ngừng nổ tung trên đỉnh đầu, rất nhanh lao tới đầu cầu thang. Ở trên bậc thang bỏ chạy như điên, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, leo qua 60 bậc thang tới được tầng 2. Tinh! Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 1, đạt được 10 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ tuyến 2, an toàn xuyên qua đại sảnh, đến sảnh kế tiếp, thưởng 30 điểm. Động tĩnh dưới lầu hoàn toàn biến mất, giống như có kết giới vô hình ngăn cách, không còn một tiếng động nào vang lên nữa. Ba người quay đầu nhìn quanh, quan sát hoàn cảnh. Tầng 2 bố cục tương tự với tầng thứ nhất, nhưng không có vô biên vô hạn như tầng nhất, bởi vì hai bên đều thấy được giới hạn. Mặt khác thì đầu cầu thang đi thông tầng 3 lại bị một cánh cửa đồng xanh cao 6 mét chặn lại. Trên cửa có một cái lỗ khảm hình tròn to như cái chậu rửa mặt. Phía tây thì có dựng một pho tượng con rồng khổng lồ phương Tây được đúc từ đồng thau, mở ra cặp cánh màng, ngẩng đầu rít gào. Mỗi một cái vảy được điêu khắc rất sống động, giống như vật thật còn sống vậy. Phía đông thì treo một bức tranh. Bức tranh này trống trơn, dài chừng 2 mét, rộng 1 mét, trông cực kỳ bắt mắt. Phía bắc là một pho tượng, mặc trang phục theo phong cách Hy Lạp cổ, mặt đầy râu sồm, mũi lớn, ngũ quan thô ráp, cầm trong tay một cây pháp trượng. Pháp trượng còn quấn quanh dây nho, và phần đầu là một chuỗi những quả thông. Phía nam là một bức tượng Quan Âm đại sĩ, dung mạo xinh đẹp mà đoan trang, một tay nâng tịnh bình màu trắng, một tay niệm niêm hoa chỉ. Giữa bốn món văn vật to lớn là từng cái tủ triển lãm. Từng cái tủ này cách nhau hơn 10 mét, số lượng không nhiều. Liếc nhìn qua một cái là có thể thấy 9 món. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Có lẽ là phiên bản giết chóc cuối năm nó cũng không dài như chúng ta tưởng tượng. Theo mình nghĩ thì chỉ một vài phần là sẽ xông qua thôi. Chủ yếu là cuối cùng ai sẽ là người tấn thăng chúa tể. Tất nhiên là có nhân vật chính rồi, nhưng mà những cái đoàn đội mà hắn mang theo có xông qua được hay không? Vậy thì chúng ta phải chờ phần sau nữa. Bye bye mọi người.